Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heo con ngốc, heo con ngu, hai bên bờ sông đều đổ nước, da heo buồn bã trôi xuống dòng người đàn ông không quan tâm đến tiếng hát của các bé, vẫn cúi đầu kéo xe đẩy tay. Một con heo nặng trĩu khiến hắn ta hao tổn sức lực. Khi hắn ta cắn chặt răng hàm sau, cơ bắp trên má của hắn ta nổi rõ lên. Các bạn nhỏ đồng thời đi kéo đuôi, muốn đem con heo kéo xuống xe. Heo con ngốc, heo con ngu, hai bên bờ sông đều đổ nước, da heo buồn bã trôi xuống dòng. Người đàn ông cuối cùng cũng tức giận, ném xe đẩy ra xa, nghiêng người về phía sau và gào lên. Mấy con quỷ nhỏ xê, hát, ế, tê tiệt, mau cút ngay. Trong tích tắc, những người đi ngang qua đều bị dọa cho sợ hãi. Thậm chí có người còn hét lên một tiếng và ngã lăn ra đất. Lý do là vì, bên phải khuôn mặt người đàn ông, nơi chỉ toàn là những vết sẹo. Không có lông mày, hốc mắt sâu hoắm, làn da nhăn nheo, lộ ra một con mắt màu xám, chỉ có thể nhìn thấy lòng trắng mắt. Một bên mặt bình thường, một bên mặt như quỷ dữ. Chủ cửa hàng từ trong nhà chạy ra ôm lấy đứa trẻ, liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không để ý, chủ tứ. Họ chỉ là trẻ con, không hiểu chuyện. Tôi xin lỗi thay cho họ. Chủ cửa hàng dặn dò lặp đi lặp lại đứa trẻ không được chế giễu người khác, nhưng không ngờ nó lại phạm lỗi. Ông liên tục giáo dục đứa trẻ và bắt nó xin lỗi Chu Lực. Đứa trẻ cảm thấy uất ức, nhưng bác Cam cũng gọi hắn là heo con ngốc mà. Tại sao con không được gọi? Không được gọi, chủ cửa hàng cau mày. Chế giễu người khác là hành động vô cùng thiếu đạo đức. Đứa trẻ cuối cùng cũng hiểu ra và xin lỗi. Tuy nhiên, người đàn ông không dễ dàng tha thứ cho chúng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào đám trẻ, giơ tay đếm. 1, 2, 3. Đếm xong, người đàn ông cười lạnh. Lần sau, tao sẽ ổ ích, ẻ các mày như mổ heo. À, đáng sợ quá. Đám trẻ hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Người đàn ông thu hồi nụ cười lạnh, lẳng lặng kéo xe đẩy đi tiếp. Khi hắn ta cúi đầu bước đi, một mảng da sẹo lớn lại lộ ra. Sở Nguyệt Nịnh nhìn người đàn ông với đầy oán khí, cau mày. Hắn ta là con trai của bác Cam. Chị Tịnh giới thiệu, nếu Chu Tứ không có vẻ ngoài này, với tuổi tác của bác Cam, ông đã có thể về hưu từ lâu rồi. Chị Tịnh cảm thấy tiếc nuối. Dù sao vẻ ngoài của Chu Tứ rất đáng sợ, chị Tịnh cũng là hàng xóm lâu năm với hắn ta, thỉnh thoảng cũng bị hắn ta dọa sợ. Với vẻ ngoài đáng sợ như vậy, làm sao có thể có khách hàng dám đến ủng hộ? Cũng không có cách nào khác, bác Cam không kiếm tiền thì lấy gì sinh sống. Ngay khi chị Tịnh dứt lời, cô đã nhìn thấy oán khí màu đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu người đàn ông. Sở Nguyệt Nịnh niệm một đoạn chú ngữ, oán khí trên đỉnh đầu người đàn ông một lần nữa bị đè nén xuống. Cô nhìn lên bầu trời, vẫn còn vài tiếng nữa, nếu oán hận vẫn chưa tiêu tan. Nữ quỷ sẽ biến thành lệ quỷ. Lệ quỷ không có lý trí, chỉ biết g, i, ế, c người một cách mù quáng. Khi đó, chỉ có một con đường duy nhất, đó là hồn phi phách tán. Sở Nguyên Nịnh kiên nhẫn chờ đợi, sau khi chào chị Tịnh, cô lại ngồi xuống ghế, mở một tờ báo ra, mắt thường xuyên nhìn về phía đường đi. Cô không thích nhìn thấy lệ quỷ. Đúng vậy, là một con lệ quỷ hồn phi phách tán thực sự rất mệt mỏi. Tại phòng pháp y sở cảnh sát Cửu Long, đèn sáng trưng rực rỡ. Trên chiếc bàn khám nghiệm tử thi là một đống thịt vụn không da thịt, chính là T, H, I, T, H, ể phanh thây được tìm thấy từ công viên Tống Hoàng Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống pháp y đeo găng tay cẩn thận tách phần đùi khỏi phần thân, sau đó tiếp tục kiểm tra phần ngực. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, ông mở miệng nói, nạn nhân C, H, ế, T do vỡ sọ. Sau khi hôn mê đã bị lột da và mổ xẻ. Tống pháp y, t, h, y, t, h, ế không có đầu, làm sao ông biết đây là nữ giới và c, h, ế, t do vỡ sọ. Cách chương.